Chiến thần Hào Môn, chương 1422. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngô ngô, ngô ngô, người mang tin tức hầu như muốn khóc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù đây là mỹ vị đến đâu, rượu ngon, thức ăn ngon, loại này ăn cũng để cho hắn sống không bằng chết. Hắn là ẩn thế thế gia nhân, hắn là người của Phương gia A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bữa tiệc này chiêu đãi cơm, hắn ước chừng ăn một giờ, trên bàn ba bình cao độ rượu đế cơ bản đều vào bụng của hắn, gương mặt đỏ bừng, đứng cũng không vững. Phương gia ở đâu A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đàm Long cười thùm tỉm hỏi, cái này ăn cũng ăn no, uống cũng uống chân, trò chuyện một hồi nhi thiên thôi. Người mang tin tức mơ mơ màng màng, rung đùi đắc ý cũng không biết mình nói chút gì, càng không biết Đàm Long bọn họ hỏi cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chờ hắn lúc tỉnh lại, mình đã không ở Đông Hải rồi, ngoại trừ gương mặt đó như trước sưng lên thật cao ở ngoài, hắn thậm chí cũng không nhớ kỹ tự mình tiến tới qua Đông Hải. Tự mình tiến tới cho Giang Ninh đưa qua tin, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng này trùng sỉ nhục cảm giác, hắn chết cũng sẽ không quên. Thời khắc này cực đạo võ quán chung, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đàm Long hồi báo lôi kéo ra ngoài tin tức, Trung Nam Sơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đàm Hưng Thịnh lông mi chọn lão cao, hít thở mấy hơi thật sâu, tới bình phục tâm tình của mình. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a, bọn họ thực sự ở nơi này địa phương. Thực sự ở nơi nào a, giang hồ quyền từ sớm đã có truyền lại nghe thấy, chỉ là vẫn không nhân chứng thật, cũng không còn người nguyện ý tin tưởng thực sự sẽ có người, sẽ đi cái loại này rừng sâu núi thẳm trong ẩn cư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ẩn thế thế gia, bọn họ nhưng thật ra có quyết đoán, trực tiếp buông tha thế tục phân phân nhiễu nhiễu, buông tha tranh đoạt thế tục công danh lợi lộc, tuyển trạch tiến nhập trong rừng sâu núi thẳm ẩn cư, chuyên tâm truy cầu cảnh giới cao hơn. Giang hồ quyền tử tin đồn sự tình từng cái được chứng thực, ta chung quy lại có một loại dự cảm bất hảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đàm than thở lấy nộ, mấy thập niên này chưa từng người phát hiện bọn họ, hiện tại cực đạo quyền phổ xuất hiện, bọn họ đã tới rồi, cái này không giống như là một tin tức tốt. Hắn rất lo lắng sẽ có việc phát sinh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trăm năm trước quốc thuật đột nhiên xuống dốc, giang hồ quyền tử đã ở thời gian ngắn ngủi thì trở thành cục diện đáng buồn. Các loại lưu phái tiêu thất phay đứt gãy, dù cho đến hôm nay, tìm trở về không ít nhưng cũng không có vài cái, là sở hữu hoàn chỉnh truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ cái này ẩn thế thế gia xuất hiện thật không biết là tốt hay xấu a, là phúc thì không phải là họa liền giết chết bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh thản nhiên nói, ta nguyên bản đã ở hiếu kỳ, những thứ này hay là ẩn thế thế gia, rốt cuộc là thần thánh phương nào, ngày hôm nay nhìn thấy cái này người mang tin tức ta cũng biết, bọn họ như trước chỉ là phàm phu tục tử, không đủ gây sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nhìn Đàm Long liếc mắt, người nên lĩnh hội rất thâm a, Đàm Long gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ dùng phương thức này. Chiêu đãi, vị kia người mang tin tức vẫn là tục lễ, chỉ là phương thức bất đồng. Nhưng đủ để nhìn ra được những thứ này hay là ẩn thế thế gia, theo chân bọn họ so sánh với cũng không có đặc biệt gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ không phải là không truy cầu công danh lợi lộc mà là muốn truy cầu càng nhiều đồ đạc, nói thí dụ như cái này cực đạo quyền phổ. Quyền phổ lên bản đồ phía sau, sợ rằng cất giấu rất đặc biệt gì đó, đáng giá bọn họ như vậy để bụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão tổ ta ngược lại thật ra cảm thấy, đối với mấy cái này ẩn thế thế gia chúng ta không cần quá kính nể. Đàm Long do dự khoảng khắc, bọn họ cũng là người phàm mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn chưa nói nửa câu sau, Giang Ninh cũng không phải là người phàm. Hắn là thần, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn là Đông Hải thần, là Đông Hải mỗi người tín ngưỡng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đàm Hưng Thịnh nhìn Đàm Long, có thể cảm giác được trên người của hắn biến hóa rất nhỏ, làm cho hắn theo Giang Ninh thời gian không lâu, biến hóa này cũng đủ rõ ràng. Đàm Long nói không sai, các ngươi đối với mấy cái này ẩn thế thế gia kính nể có chút dư thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh thẳng thắn, cùng tồn tại giang hồ quyền tử trong, bọn họ muốn trở nên đặc biệt, trở nên tài trí hơn người chúng ta cũng không bằng lòng. Cách chương.